Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nước cũng không nghèo túng chật vật đến vậy. Không thể phủ nhận rằng nàng đã rung động, nước mắt dường như đã kháng nghị với nàng. Hoàng tẩu, Tuyết. Hoàng tẩu, Sở Thiên không tin nổi nhìn bóng dáng vô tình rời đi mà hét lớn. Nàng thật sự tuyệt tình như vậy ư, không thèm để ý đến hoàng huynh của hắn mà đi thật rồi. Hoàng huynh yêu nàng sâu đậm như vậy mà nữ nhân một khi đã trở mặt thì thật quá vô tình. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Thiên bay đến bên cạnh Chính Yên, lấy kim bài ra. Bổn vương ở đây. Những người đó vội vàng dừng tay, tất cả mọi người trong chợ quỳ xuống. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chính Hiên ngã trên mặt đất, khóe miệng cứng đờ cười khổ. Vừa rồi, hắn nhìn thấy nước mắt kìm nén trong mắt Vũ Tình, nhưng sau đó lại xoay người đi khỏi phạm vi tầm mắt hắn. Nàng vẫn không chịu tha thứ cho hắn, phải không? Hoàng tẩu, không phải ta muốn mắng ngươi, nhưng thật sự, ngươi thật sự quá vô tình rồi đúng chứ? Trong trường hợp này sao ngươi có thể quay đầu bước đi? Cho dù nhị ca trước kia đối xử với ngươi như thế nào thì cũng không phải do hắn gọi người đến ra tay, là những người đó tự tìm lấy ngươi mà phiền toái. Mỗi lần ngươi bị thương, hắn còn rất săn sóc bôi thuốc cho ngươi, bảo thái y chữa bệnh cho ngươi. Đúng, hắn không tin ngươi là hắn không đúng, là lỗi của hắn. Nhưng ngươi tận mắt như người tôn quý như hắn bị điêu dân đánh, chẳng lẽ ngươi không động lòng trắc ẩn ư? Hắn làm vậy là vì ai? Uổng phí tình cảm sâu đậm của hắn dành cho ngươi. Ngươi có biết một năm nay hắn rốt cuộc sống như thế nào không? Hắn cố gắng sắp xếp vào gian phòng nhỏ kia ở một năm. Suốt một năm ấy, nếu không phải là hắn là người có trách nhiệm thì hắn đã sớm quay về cung rồi. Phế hậu cung vì ngươi, bắt những kẻ ức hiếp ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Ngay cả Mộng Phi cũng bị giam vào đại lao. Hoàng tẩu, hoàng huynh làm nhiều thứ như vậy vì ngươi mà ngươi không cảm động sao? Sở Thiên nói không ngừng liền một mạch, lấy tất cả chốt nam quyền cho nhị ca hắn. Hắn thật sự không thể đứng nhìn, con đường tình yêu này quả nhiên không dễ đi, vẫn là hắn sáng suốt. Kính nhi viễn chi, hắn thật sự vì nàng làm nhiều như vậy sao? Ở trong gian phòng nhỏ kia một năm, làm bạn với chuột với rắn, hắn ở được sao? Vũ Tình vẫn lạnh lùng nhìn Chính Yên, vết thương đầy mình đang nằm ở trên giường, nhưng cũng không khó để nhận ra một chút nhu tình sâu nơi đáy mắt nàng. Giật vương ra, đủ rồi. Vô Dạ lạnh lùng nói, sao hắn có thể để mặc người mình thích bị người khác mắng như vậy? Hắn sẽ trở mặt đấy. Tận mắt chứng kiến Tiêu Vũ Tình đau khổ, mặc dù cũng có lúc cảm thấy nàng còn máu lạnh hơn cả hắn. Nhưng hắn biết, trong lòng nàng thực sự rất đau đớn, bất luận quyết định của Vũ Tình là gì, hắn cũng sẽ ủng hộ. Vô Dạ, chuyện của bọn ta không liên quan đến ngươi. Tuy Giật Vương hắn rất quý võ công và tính cách của Vô Dạ, nhưng là không có nghĩa là hắn ta có thể quản chuyện nhà mình. Hoàng tẩu và Hoàng huynh là vợ chồng, bọn họ dù có cãi nhau thế nào thì chung quy vẫn là vợ chồng. Vô Dạ dựa vào cái gì mà chen giữa bọn họ? Tuyết từ một năm trước đã không còn quan hệ với Âu Dương gia các người nữa. Tuyết, tuyết, tuyết, tuyết cái gì mà tuyết? Bây giờ thời tiết rất đẹp, không có tuyết rơi, người dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đừng tưởng rằng hai người ở đây nghĩ hai người là vợ chồng thì hai người sẽ thực sự là vợ chồng. Hoàng tẩu vĩnh viễn sẽ là hoàng tẩu của ta, vợ của nhị ca ta. Người đừng có mà có ý đồ với nàng nữa. Nơi này không chào đón ngươi, mời Giật vương gia gì giá. Vô Dạ hết sức kìm nén mời hắn đi ra ngoài. Nếu là trước kia thì hắn đã sớm rút kiếm chĩa thẳng rồi. Sao ta có thể để hoàng huynh của ta một mình ở đây được? Không chừng ngươi sẽ làm chuyện xấu xa gì đó. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn đang đứng trong lãnh thổ Long Hiên. Thì sao? Các ngươi muốn lấy quyền thế ép người sao? Vô Dạ, ngươi muốn đánh nhau phải không? Vô Dạ này thật sự quá kiêu ngạo, không để hoàng gia bọn họ vào mắt. Nếu bọn họ mà cậy thế kinh người thì bây giờ cũng chẳng đến nước này. Hân hạnh, kiếm của hắn cũng đã lâu không rời khỏi vỏ. Hai người dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng ngập tràn xung quanh. Đủ rồi, các người được làm ổn nữa. Không hiểu hai người bọn họ kích động cái gì nữa, không biết ở đây đang có người có bệnh sao. Bọn họ mà đánh thì sẽ huyết vũ tinh phong. Đến lúc đó, một đám người đến hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì thì nàng biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói với bọn họ, vị này là Giật vương gia, vị này là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Bọn họ vì ta không để ý tới hoàng thượng bị đánh mà ra tay quá nặng chắc. Nói ra thì mọi người nhất định sẽ nghĩ nàng là đồ thần kinh. À, Chính Hiên nằm trên giường vô tình khẽ rên một tiếng. Vô Tình hơi nhấc bước chân, Giật Hiên đã lướt qua nàng đi đến bên trước giường. Hoàng huynh, người làm sao vậy? Đau hay là không thoải mái ở đâu? Có phải truyền thái y hay không? Chính Hiên miễn cưỡng mở mắt ra, yếu ớt nói, tứ đệ, ngươi vừa rồi nói gì? Không, không có nói cái gì cả. Hoàng đế Huỳnh biết mình mắng nữ nhân hắn yêu thương thì cho dù bây giờ không thể đứng lên nổi, nhưng không có gì bảo đảm sau này sẽ không tính sổ. Chậm không cho người ức hiếp tỉnh nhi. Tuy rằng hắn bị hôn mê nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau, chắc là Giật Hiền đang bất công về việc hắn bị thương. Biết rồi, Hoàng huynh. Nàng là bảo bối tầm can của ngươi mà, ta nào dám ức hiếp nàng chứ. Hoàng huynh thật tốt, bị như vậy rồi mà còn nghĩ cho nàng. Vũ Tỉnh chậm rãi bước từng bước nặng nề đi đến bên giường, có chút khó mở miệng. Ngươi không sao chứ? Nàng chọn quay đầu rời đi là vì nàng không muốn đối mặt. Nàng sợ cái mặt nạ tự cho là không chê vào đâu được mà mình đeo sẽ bị rời mất. Nàng không thể coi như tất cả chưa từng xảy ra, sợ là một lần nữa bị tổn thương, nàng thừa nhận. Nàng không phải là kiểu nữ nhân dễ dàng yêu ai, có lẽ cả đời nàng cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một lần, hơn nữa lại là một lần yêu không có kết quả. Ta không sao, ta rất khỏe. Một câu quan tâm của Vũ Tỉnh còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Chính Hiên bỗng chốc người ngồi dậy, ý cười trên mặt có thể sánh với mặt trời bên ngoài. Tốt quá, thật tốt quá, Tình Nhi rốt cuộc cũng chịu để ý đến hắn. Hắn muốn đốt pháo cho khắp nơi trốn vui mừng. Nếu Tình Nhi chịu tha thứ cho hắn, thì hắn bị người ta đánh vài lần nữa, hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nhìn một cái, ôi, từ xưa đa tình không có chỗ cho thù hận mà. Nếu không sao hết thì mời đi ra ngoài đi. Vũ Tỉnh cẩn thận nói, vô lương tâm đến cực điểm. Chính Hiên cả nhân quả thực thấy như vô số mũi kiếm đâm vào tim hắn, đâm đến suýt chút nữa hộc máu mất mạng. Người này có lương tâm hay không, có biết cảm thông hay không, nàng có phải là một nữ nhân hay không, hay là người xa lạ không được hưởng loại đãi ngộ này. Tỉnh Nhi, ngươi nói cái gì? Chính Hiên quả thực không dám tin lại có người có thể vô tình như vậy, dù gì thì hắn cũng là bệnh nhân mà. Ta nói nếu không sao nữa thì mời đi cho. Người ở đây quấy rầy đến ta. Vũ Tỉnh không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách. Hoàng tẩu, ngươi... Giật Hiền lại muốn đòi lại công bằng cho Hoàng huynh. Giật Vương, đừng nữa nói, chúng ta đi thôi. Chính Hiên khó khăn đứng lên, tuy rằng bị đuổi ra, như vậy rất khó coi, nhưng hắn không muốn làm Vũ Tỉnh khó xử. Giật Hiền đỡ Chính Hiên chậm rãi đi ra ngoài. Cho đến lúc không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa, Vũ Tỉnh mới hỏi. Dạ. Ngươi có cảm thấy ta quá vô tình không? Nói thật là có. Có thể ý chí như vậy cũng coi như là có bản lĩnh. Vô Dạ cảm thấy nàng thích hợp là một sát thủ. Khi cần thì không chút lưu tình. Cảnh giới này ngay cả hắn cũng tự ti mà không đạt được. Ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Xem ra ta thật sự rất vô tình. Chẳng lẽ như quân đã nói, ta ngoài nóng trong lạnh, chẳng lẽ ta thật sự rất máu lạnh đến thế? Nhưng nếu ta không như vậy, thì làm sao Âu Dương Chính Hiên có thể từ bỏ, ngoan ngoãn trở về làm hoàng đế? Hắn có thể chịu đựng được bao lâu? Một ngày, nơi nông thôn nhỏ bé có một đám người đặc biệt đến. Nhất thời người trong thôn loạn thành một đoàn tới xem náo nhiệt. Cũng không biết, này là người phô trương lớn như vậy là những ai, hẳn là lai lịch không nhỏ. Với bọn họ, lớn nhất chính là huyện quan đại lão gia của huyện này. Cẩn Hiên. Vũ Tỉnh vừa nhìn thấy Cẩn Hiên, liền vui mừng chạy đến bên cạnh hắn. Đã suốt một năm, nàng chưa gặp hắn rồi. Bộ dáng nhiệt tình kia khiến Chính Hiên nhìn đỏ mắt. Nghĩ lại xem, lúc trước khi hắn đến tìm nàng, nàng dùng thái độ gì với hắn chứ? Đãi ngộ khác biệt quá lớn mà. Chỉ là bây giờ, nàng về hắn cũng vẫn không có thái độ hỏa nhã, nhưng ít ra cũng chịu để ý đến hắn, thế là hắn cảm thấy mị mãn không dám yêu cầu gì thêm rồi. Vũ Tỉnh, trong lòng Cẩn Hiên cũng rất rối loạn, giữa bọn họ đã xảy ra nhiều chuyện, một năm nay nỗi nhớ nhung của hắn với nàng không thể kể hết. Nàng không biết lúc này hắn muốn ôm chặt nàng đến mức nào, chỉ là hắn không thể. Người cứ như vậy mà biến mất một năm, ngay cả một chút tin tức cũng không chịu cho ta biết. Hắn tức giận, giận nàng không tin tưởng hắn, ngay cả được Vô Dạ cứu đi cũng không nói cho hắn biết. Ít nhất, nàng có thể viết một bức thư mà. Cứ thế đột nhiên biến mất, làm hắn không tìm thấy nàng mà lo lắng suốt một năm. Nàng định bù cho hắn thế nào đây? Ta cũng rất muốn nói với ngươi, nhưng nếu ngươi biết, chẳng phải nghĩa là hắn cũng sẽ biết sao? Nếu trốn một năm không phải trốn Âu Dương Chính Hiên sao? Không ngờ, đúng là trốn không nổi. Nói thế cũng có lý, nhưng vẫn không thể kinh địch mà tha cho nàng như vậy được. Ta lo lắng cho ngươi một năm, ngươi định bồi thường ta thế nào hả? Vũ Tỉnh cười hi hi, giang một tay ra ôm lấy Cẩn Hiên. Vậy được rồi chứ?